Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 112, kỷ lục. Thượng, ở siêu cúp Anh sau khi một tuần, 04-05 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League chính thức mở ra tấm màn lớn. Hiện nay toàn nước Anh đều ở quan tâm đội bóng là Arsenal. Bọn họ khoảng cách cái kia phủ đầy bụi 25 năm kỷ lục chỉ có 2 trận giải đấu xa từ năm 2003 ngày. Mùng 7 tháng 5, 02-03 mùa giải một hồi bù thi đấu sân nhà 6-1 cuồng thắng Southampton bắt đầu. Người nước Pháp Wenger đội bóng chính đang không ngừng quét mới nước Anh bóng đá các hạng kỷ lục. Preston ở năm 1888-89 mùa giải giữ cho không bị bại. Cứ việc khi đó một cái mùa giải chỉ có 22 cuộc tranh tài. Nhưng ở lúc đó vẫn cứ là khó có thể chạm đến thành công. Burnley ở năm 1920-21 mùa giải liên tục 30 chàng bất bại. Bọn họ chỉ ở giải đấu lúc mới bắt đầu thua 3 trận. Đón lấy chấn chỉnh lại sĩ khí bọn họ đem bất bại chiến tích duy trì đến mùa giải kết thúc. Do đó cướp đoạt câu lạc bộ trong lịch sử cái đầu tiên giải đấu quán quân. Leeds United, ở năm 1973-74 mùa giải 29 chàng liên tục bất bại. Liverpool ở năm 1987-88 mùa giải liên tục 29 chàng bất bại. Mùa giải mới lúc mới bắt đầu, Arsenal đã đạt được liên tục 40 vòng giải đấu bất bại kiêu người chiến tích. Bây giờ, còn hoành ở trước mặt bọn họ chỉ còn một hạng kỷ lục. Brian Clough xuất lĩnh Nottingham Forest ở năm 1977-78 mùa giải đến năm 1978-79 mùa giải sáng tạo liên tục 42 chàng giải đấu bất bại kỷ lục. Chỉ cần bắt này mùa giải bắt đầu 2 vòng giải đấu, Arsenal liền đem truy bình cái này kỷ lục. Này sau khi bọn họ một hồi không thua, liền quét mới một lần kỷ lục trên liên tục bất bại kỷ lục. Hiện tại Arsenal trạng thái tốt vô cùng. Coi như giải đấu vòng thứ nhất, bọn họ liền muốn đi sân khách khiêu chiến Everton. Cũng sẽ không có bao nhiêu người vì thế cảm thấy lo lắng. Sự thực quả thế, Arsenal ở sân khách 4-1 nhẹ lấy Everton. 41 chàng liên tục bất bại. Một mặt khác, Tony Dunforest tựa hồ gặp phải một chút phiền toái. Mùa hè kỳ chuyển nhượng, Nottingham Forest liên tiếp ra tay. Ở trên chuyển nhượng thị trường cùng Nga nhà giàu Chelsea không phân cao thấp. Nhất thời danh tiếng vô lượng. Điều này khiến người ta đối với đan đội bóng tràn ngập chờ mong. Nottingham địa phương truyền thông cũng rất xem trọng này chi hoàn toàn mới Forest giải đấu vòng thứ nhất, Forest sân khách khiêu chiến Blackburn. Lúc trước đan rơi xuống rất nhiều công phu đến nghiên cứu bọn họ địa đối thủ thứ nhất. Đội bóng, cầu thủ, huấn luyện viên, hắn đều làm điều tra cùng phân tích. Tự nhận đối với Blackburn đã rất quen thuộc. Liền dựa theo thông lệ, hắn giấu trong lòng tự tin. Dẫn dắt đội bóng của hắn bước lên búc lai bàn Rangers FC sân bóng Ewood Park. 9 sau 10 phút, lúc trước đối với mùa giải mới tràn ngập hy vọng Forest 0-1 địch lại đội chủ nhà Blackburn. Từ điểm số đến xem, thăng hạng đánh Premier League truyền thống đội bóng, còn chỉ thua một cái bóng xem như là không sai. Nhưng thi đấu quá trình vì là hoàn toàn không phải như vậy. Điểm số đều là không cách nào trung thực thể hiện chênh lệch giữa hai bên. Cuộc tranh tài này đang sắp xếp ra ở trong khi huấn luyện bị luyện tập số lần nhiều nhất địa 442. Trận hình, cử đi hắn cho rằng trạng thái tốt nhất 11 người. Thủ môn là Darren Wood. Trung vệ phân biệt là Hero cùng Matthew Upson. Hậu vệ cánh phải là nước Pháp tiểu tướng Chimbonda. Hắn ở trong khi huấn luyện biểu hiện đã hoàn toàn đem John Thompson làm hạ thấp đi. Hậu vệ cánh trái nhưng là mùa giải trước nửa phần sau vẫn ngồi vững vàng vị trí chủ lực Rutan Ban. Giữa sân bình hành chạm vị, bên trái không có chút hồi hộp nào là người nước Pháp Frank Ribery. Bên phải nhưng là Ashley Young. Chấn giữ trung lộ chính là Jock Ut cùng Albertini. Ở trên hàng tiền đạo hợp tác chính là Freddy Isut cùng Mark Viduka. Mặt khác, ngồi ở trên ghế dự bị có thủ môn Paul Zera. hậu vệ Wes Morgan, Gerard Pique, giữa sân Chris Coman cùng tiền đạo Pete Crouch. Bộ này đội hình đã được cho là đan có thể đem ra được mạnh nhất đội hình ở mùa giải trước địa trong khi huấn luyện, cũng là ổn định thủ phát. Đan không cho là có thể so với Blackburn kém bao nhiêu. Thế nhưng mùa giải trước kết thúc mới bài ở giải đấu thứ 15, Blackburn khỏe mạnh cho Forest lên một khóa. Đừng tưởng rằng mùa hè mua rất nhiều cầu thủ liền được cho có thực lực Premier League. Premier League cùng ngoại hạng Anh nhưng là hoàn toàn không giống nhau địa hai cái thế giới. Còn mang theo đánh ngoại hạng Anh, nguyên League One, loại kia tâm lý đến đá Premier League, thất bại chính là không thể phòng ngừa. Rất nhiều thăng hạng ở thăng cấp sau khi biểu hiện không như ý muốn. Ngoại trừ ở trên chuyển nhượng thị trường địa tập trung vào không đủ lớn, cũng cùng tâm thái của bọn họ có rất nhiều quan hệ. Từ thi đấu tình cảnh nhìn lên, Forest vấn đề xuất hiện ở phòng thủ đến tấn công chuyển đổi đến cái này phân đoạn trên. Albertini hiển nhiên còn chưa là rất thích ứng nước Anh bóng đá nhanh chóng kịch liệt phong cách. Ở tiết tấu khống chế trên lệch chậm, Udny, ngoại trừ phòng thủ, trong một khoảng thời gian vẫn là không muốn hy vọng hắn làm chuyện khác. Đan là biết những vấn đề này. Vì lẽ đó hắn trong trận đấu để hai cái tiền vệ cánh càng sinh động một ít. Nhiều cầm bóng đột phá, nỗ lực từ đường biên mở ra cục diện. Đồng thời hắn yêu cầu hai cái tiền đạo trong trận đấu nhiều lần đổi vị, không ngừng lôi ra đến đẩy lên, hấp dẫn Blackburn hàng phòng thủ địa sự chú ý, cho đường biên đột phá đội hữu lôi ra không gian. Ý nghĩ rất tốt, mở màn hơn 10 phút, Forest đường biên cũng xác thực cho Blackburn chế tạo phiền toái rất lớn. Thế nhưng huấn luyện viên Blackburn Mark Hughes rất nhanh sẽ phát hiện đan ý đồ. Này chi Forest uy hiếp lớn nhất chính là đến từ đường biên. Bọn họ trung lộ bởi nhân viên bố trí địa nguyên nhân, cũng không thể trực tiếp uy hiếp đến Blackburn trái đất môn. Liền hắn thẳng thắn đem phòng thủ trọng binh bố trí ở đường biên. Cứ như vậy, Ribery cùng Ashley Young ở thử nghiệm nhiều lần đột phá không có kết quả. Thậm chí ngay cả lưng thân cầm bóng sau khi điều chuyển có điều thân đến tình huống như thế sau, triệt để ách phát hỏa. Forest tấn công chủ yếu dựa vào hai cái đường biên. Đan thấy Ribery cùng Ashley Young bị đối thủ nhìn chăm chú chết. Ước định khởi động tầng thứ hai tấn công hệ thống hậu vệ cánh địa xuyên vào kiến tạo. Chimbonda cùng Rutan Ban đều là yêu thích mà am hiểu kiến tạo hậu vệ cánh. Ở bình thường trong khi huấn luyện, Đan cũng có ý thức yêu cầu hai cái hậu vệ cánh tích cực tham dự kiến tạo. Để Forest tấn công càng có cấp độ cảm. Hai cái hậu vệ cánh sau xuyên vào một lần nữa sống dược Forest tấn công. Hai bên ở trên sân bóng ngươi tới ta đi. Công phòng thủ chuyển nhượng phi thường náo nhiệt. Nhưng bất đắc dĩ điểm số là 0-0. Hiệp 2 Mark Hughes quen thuộc Forest toàn bộ tấn công động tác võ thuật sau khi cũng tìm tới để Forest đường biên triệt để bại liệt biện pháp. Hắn yêu cầu đội bóng tăng mạnh đường biên thế tiến công. Cùng Forest ở hai cái đường biên triển khai chính diện tranh tài. Lấy công đối công, lấy tấn công làm phòng thủ. Thiếu kinh nghiệm, phối hợp vẫn còn không hiểu ngầm, Forest hai cánh bị đối thủ dần dần đè ép trở lại. Sau đó, Blackburn liền ghi bàn, làm đội chủ nhà lão hậu vệ trong thẻ cắt tót. CAX gạch dưới sót, lợi dụng phạt góc cơ hội đánh vào toàn trường duy nhất vào bóng thời điểm. Sân bóng Ewood Park sôi trào khắp trốn. Blackburn mở ra một cái thật đầu. Forest nhưng nếm trải quả đắng. Cứ việc thua giải đấu vòng thứ nhất, đan nhưng không có xem hắn làm cho người ta ấn tượng như vậy. Phẫn nộ đối xử cầu thủ. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, hắn thừa nhận chính mình đội bóng biểu hiện không tốt lắm. Nhưng đó là bởi vì ngươi không thể hy vọng một nhánh ở mùa hè thay đổi đem gần một nửa cầu thủ chủ lực Đức đội bóng lập tức đánh ra làm người vỗ bàn tán dương phối hợp. Cùng nước chảy mây trôi tấn công. Sân khách chỉ thua một cái bóng. Ta rất hài lòng. Không sai. Đan cũng không có ở sau trận đấu đối với các cầu thủ đại nổi nóng loại hình. Thua bóng là ở hắn trong kế hoạch. Coi như là cho chính hắn cái thứ nhất Premier League mùa giải nộp học phí. Hơn nữa, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này học phí còn phải thỉnh thoảng tiếp tục giao. Nottingham Forest không phải Arsenal. Tony Dunn cũng không phải Wenger. Không có hứng thú đem mình đội bóng 25 năm trước sáng lập kỷ lục phát dương quang đại. Muốn liên tục bất bại xin mời tiếp tục bất bại. Muốn thắng lợi cũng xin mời hướng về cúp quán quân nỗ lực. Đặt mục tiêu rất đơn giản. Ở Premier League dừng bước. Sống tiếp. Cùng với ở thua bóng sau khi đem trách nhiệm đều giao cho biểu hiện không tốt cầu thủ. Không bằng ngẫm lại đội bóng còn có chỗ nào không có làm tốt. Hắn còn có một tuần lễ. Có thể ở trong khi huấn luyện cùng huấn luyện nhân viên toàn thể đồng nghiệp đồng thời. Hơn nữa cải tiến. Các truyền thông ở vòng thứ nhất thi đấu toàn bộ sau khi kết thúc. Lời bình các chi đội bóng biểu hiện. Forest được đánh giá là làm người thất vọng. Bọn họ cho rằng ở mùa hè bỏ ra 12 triệu bảng Anh. Mua 11 người Forest hoàn toàn không có đánh ra khiến người ta sáng mắt lên đồ vật đến. Đơn điệu vô vị không có thay đổi đường biên tấn công ngược lại làm cho chính mình tiến vào ngõ cụt. Đan kiên trì cho rằng đường biên tấn công phương hướng này là không sai. Chỉ cần giải quyết ở tấn công trong quá trình đường biên phối hợp chạy chỗ chờ cụ thể chi tiết nhỏ. Cùng thời kỳ chờ Albertini mau chóng thích ứng Premier League, dù cho chỉ phát huy ra hắn năm đó ở AC Milan đỉnh cao thời kỳ một nửa trình độ, liền đầy đủ bàn hoạt Forest giữa sân. Sau 7 ngày ngày 22 tháng 8, City Stadium nghênh đón mùa giải này Forest cái thứ nhất chủ cuộc tranh tài. Cũng là 4 năm sau tòa này sân bóng lần thứ 2 tổ chức Premier League thi đấu. Đối với không ít Forest các cổ động viên tới nói, đây là đáng giá kỷ niệm tháng ngày. Thi đấu ngày đó, chỉ có thể chứa đựng 27.000 người City Stadium không còn chỗ ngồi. Đối với đội bóng thua vòng thứ nhất thi đấu, các cổ động viên tuy rằng cảm thấy thất vọng, thế nhưng vẫn như cũ kiên định chống đỡ này chi tuổi trẻ đội bóng. Từ vào sân bắt đầu, trong sân bóng liên tiếp tiếng ca sẽ không có đình chỉ quá. Đan còn ở làm fan bóng đá thời điểm, là thường thường xem La Liga, chủ yếu là xem Real cùng Barcelona thi đấu. Thấy cảnh này, hắn cũng không thể không cảm thán nước Anh cùng Tây Ban Nha hai nước trong lúc đó bóng đá văn hóa. Sai biệt, có thể ở trong hoàn cảnh như vậy dạy học thi đấu. Hầu như là hết thảy huấn luyện viên giấc mơ. Cuộc tranh tài này, vì những người trung thành tuyệt đối cổ động viên, nói cái gì cũng không thể thua. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 112, kỷ lục. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.